Khí thiếu tu tiên, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223 rốt cuộc muốn hay không cùng ta hôn môi. Canh 2. Chấm, Cao Hàn nhìn đến hắn mặt liền nhận ra tới. Lý Quân, người như thế nào biết? Hắn cũng không có cùng chung Ly Đình Châu nói. Không nghĩ tới sự tình một kết thúc, hắn liền chạy tới chảo Lý Quân. Thật đúng là đem người chộp tới. Nói đi, muốn như thế nào xử trí hắn? Chung Ly Đình Châu ôm cánh tay đứng ở một bên, vẻ mặt lô cốt máu lạnh, phảng phất chỉ cần hắn nói làm thịt, hắn lập tức liền có thể động thủ. Giống cái đồ tề, Cao Hàn không có lập tức trả lời. Nhìn hắn một hồi, Chung Ly Đình Châu chính mình trước nhịn không được, uy hiếp mà trừng mắt hắn nói. Bạn trai, không cần nói cho ta. Ngươi tưởng thả hắn, một bộ ngươi nếu là dám nói như vậy, nhất định phải chết biểu tình. Thật là ấu trĩ đến không được. Cao Hàn xoa nhẹ hạ huyệt thái dương. Vậy giết đi. Chung Ly Đình Châu mắt sáng rực lên, rơi xuống đất một chữ hảo. Nằm trên mặt đất giả bộ ngủ Lý Quân vội vội vàng vàng mở to mắt, sau đó liền chết không nhắm mắt. Đỏ tươi huyết từ hắn dưới thân thẩm thấu ra tới. Nói sát liền sát, nửa điểm vô nghĩa cũng không có. Lý Quân nếu là biết sẽ bị chết như vậy dứt khoát, hắn ngay từ đầu liền không giả bộ ngủ. Hắn cho rằng Cao Hàn không dám giết hắn, bởi vì hắn lại nói như thế nào cũng là luyện linh giả hiệp hội người. Hắn nếu là đã chết, bọn họ cũng không dễ làm. Không nghĩ tới một cái hai cái đều không phải người bình thường. Thi thể làm sao bây giờ? Nếu đã chết, liền không thể làm luyện linh giả hiệp hội biết người là chúng ta giết. Cao Hàn không sợ phiền toái. Dù sao phiền toái đã đủ nhiều. Cái này đơn giản. Chung Ly Đình Châu trên người hắc khí ở hắn nói chuyện thời điểm, lập tức nhào hướng thi thể. Ở thi thể thượng du tẩu một vòng, Lý Quân liền thi cốt vô tồn. Chỉ còn lại có một bộ trống rỗng quần áo. Cao Hàn thả một phen hỏa, đem quần áo đốt thành cho. Thân ái, ta giúp ngươi giải quyết hắn, có hay không khen thưởng? Chung Ly Đình Châu tiến đến hắn trước mặt. Người nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Cao Hàn đảo muốn biết hắn sẽ nói ra nói cái gì tới. Diễn tinh như vậy tích cực đem Lý Quân trảo lại đây. Hắn không tin ra hỏa này không có đánh mặt khác chủ ý. Chung Ly Đình Châu vừa muốn mở miệng, Phú Quý liền không chịu cô đơn mà nhảy đến trên vai hắn. Thổi dâu trừng mắt kỳ cha gọi bậy. Cuối cùng còn mở ra chính mình hai cái móng vuốt nhỏ. Phảng phất ở thảo muốn cái gì. Cao Hàn lúc này mới nhớ tới. Hắn hứa hẹn quá cấp Phú Quý 30 viên tinh hạch làm tìm được thực người kiến khen thưởng. Hôm nay bận quá, hắn quên cho, vừa muốn mở miệng, Phú Quý đột nhiên phát hiện chính mình bay lên không bay lên. Hưu mà một tiếng, đã bị ném ra ngoài cửa sổ. Bẹp một tiếng, đầu chạm đất, đem nó quăng ngã ngốc. Đã xảy ra chuyện gì? Ta ở nơi nào? Đại thiếu, có một con biến dị sinh vật xông vào. Quách Tinh đại kinh thất sắc, Lôi Kim Xuyên theo hắn tầm mắt nhìn đến còn ở phát ngốc Phú Quý. Một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Còn không phải là một con biến dị sinh vật. Đại kinh tiểu quái cái gì? Chính là biến dị sinh vật như thế nào lại ở chỗ này? Không đều bị chúng ta giết sạch rồi. Hoặc đuổi đi sao? Quách Tinh còn không có nhận ra Phú Quý. Đại thiếu. Này chỉ biến dị sinh vật. Sẽ không chính là trong truyền thuyết ngân tinh dịch đi. Lớn lên giống như A. Một cái khác tùy tùng lắp bắp mà nói. Quách Tinh sắc mặt biến đổi. Cẩn thận nhìn lên. Thật đúng là. Tức khắc nước miếng chảy ròng. Đại thiếu, thật đúng là ngân tinh dịch. Chúng ta phát tài các ngươi cái đầu. Này chỉ ngân tinh dịch đã có chủ. Lôi Kim Xuyên không dao động mà mắt trợn trắng. Hắn đã sớm nhận ra này chỉ ngân tinh dịch. Đường Hằng lúc ấy đều hô lên tới. Hắn ly đến lại không xa. Một chút liền thấy được. Quách Tinh nuốt nuốt nước miếng. Vẫn là không cam lòng mà xúi dục nói. Đại thiếu, hiện tại không ai nhìn đến. Chúng ta thật muốn đem nó bắt. Ai cũng không biết là chúng ta làm. Nghe được lời này Lôi Kim Xuyên, không chỉ có không có tâm động, còn nheo lại đôi mắt nhìn hắn. Ở các ngươi trong mắt, bổn thiếu là cái loại này đoạt người sở tốt tiểu nhân sao? Như thế nào sẽ? Ý thức được không đúng, Quách Tinh theo bản năng mà lắc đầu. Lôi Kim Xuyên hừ lạnh một tiếng, tiến lên đem ngân tinh dịch sách lên tới. Không phải của các ngươi, về sau cũng không phải là của các ngươi. Đừng lại làm ta nghe được các ngươi loạn nghĩ cách. Này chỉ ngân tinh dịch, ta sẽ vật quy nguyên chủ. Nói xong, hắn liền linh phát ngốc ngân tinh dịch đi tìm Trung Ly lão gia tử. Nói cho lão gia tử này chỉ ngân tinh dịch là Cao Hàn. Làm hắn nhìn thấy Cao Hàn sau vật quy nguyên chủ, liền vẻ mặt ngạo khí mà đi rồi. Trung Ly Trường Thanh vừa trở về nghe được Lôi Kim Xuyên thanh âm, còn tưởng rằng gia hỏa này lại muốn làm sự tình. Đi vào tới liền nhìn đến lão gia tử trong tay phủng một con ngân tinh dịch. Đầy mặt thâm trầm, đây là ngân tinh dịch. Ánh mắt dừng ở gia gia trên tay. Trung Ly Trường Thanh còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Lôi Kim Xuyên nói là Cao Hàn. Trung Ly lão gia tử rốt cuộc có phản ứng. Lau một phen lão nước mắt. Tiểu nhi tử quả nhiên có tức phụ liền đã quên cha. Trung Ly Trường Thanh đồng tình mà nhìn Gia Gia liếc mắt một cái. Gia Gia, nén bi thương thuận biến. Nguyên lai Viên Gia cùng Đường Gia nói chính là thật sự. Lúc trước bọn họ nơi nơi bịa đặt. Bạch Thành vùng thiên tai kia đầu ngân tinh dịch ở tiểu thúc trong tay. Bọn họ còn cảm thấy là lời đồn. Hận không thể đem truyền ra lời đồn Viên Gia người cùng Đường Gia người sách ra tới treo lên đánh. Hiện tại xem ra, kia chỉ ngân tinh dịch hẳn là bị tiểu thúc đưa cho Cao Hàn. Trung Ly lão gia tử lập tức đã quên thương tâm, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, nén bi thương thuận biến là như vậy dùng sao? Kia, không ngừng cố gắng, Trung Ly Trường Thanh thật cẩn thận. Trung Ly lão gia tử nặng nề mà thở dài một hơi. Trung Ly Đình Châu không chút do dự đem chướng mắt, lại dám đoạt hắn lời nói phú quý ném văng ra. Nháy mắt cảm thấy thế giới thanh tĩnh, ngươi liền như vậy đem nó ném văng ra, vạn nhất bị người nhặt làm sao bây giờ? Cao Hàn nghĩ ra đi đem nhi tử tìm trở về. Trung Ly Đình Châu ngăn lại hắn nói, ngươi nhi tử như vậy thông minh, nó sẽ chính mình chạy trốn. Ngươi hiện tại nên quan tâm là ta. Cao Hàn trên dưới đánh trí hắn một lần, ngươi làm sao vậy? Lần trước không phải nói ai đều sẽ xảy ra chuyện, liền ngươi sẽ không xảy ra chuyện sao? Hiện tại đổi ý. Trung Ly Đình Châu trường tay duỗi ra, đem hắn tường đông ở trên tường, lưu thực bình thường tư thế. Ta là đổi ý, ta quên thêm một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Cao Hàn rất tò mò hắn lại là từ nơi nào học được. Trung Ly Đình Châu thâm tình chân thành, chỉ có ngươi hảo, ta liền hảo, ngươi chính là ta toàn bộ. Cao Hàn nhướng mày, những lời này từ nơi nào học được? Trung Ly Đình Châu dừng một chút. Phú Quý gần nhất truy phim truyền hình, gọi là gì Thiên Trường Địa Cửu. Đừng nói bên trong lời kịch tuy rằng rất buồn nôn, nhưng là còn rất không tồi. Bao gồm tư thế này, cũng là từ bên trong học được. Trung Ly Đình Châu cười đến đôi mắt mễ lên. Đúng vậy, có hay không cảm thấy thực khóc? Cao Hàn hít sâu một hơi, đẩy ra hắn. Kết quả không đẩy nổi. Học đều học xong rồi, ngươi còn muốn thế nào? Còn kém cuối cùng một cái bước đi. Trung Ly Đình Châu bay nhanh mà nói. Cao Hàn không rõ nguyên do. Cái gì? Trung Ly Đình Châu cười mà không nói. Cao Hàn nghĩ đến cái gì? Chậm rãi trợn to đồng tử. Táo bón giống nhau biểu tình. Không phải là hôn môi đi. Thân ái ngươi hảo thông minh. Muốn nói ngươi không thấy quá kia bộ phim truyền hình, ta đều không tin, ta là không thấy quá. Còn có, đừng kêu thân ái, ghê tởm. Cao Hàn muộn thanh nói, lần sau, hắn nhất định sẽ không lại làm Phú Quý xem phim truyền hình. Hiện tại cũng không nghĩ đi ra ngoài tìm nó, khiến cho nó ở bên ngoài tỉnh lại hảo. Trung Ly Đình Châu cái chán trực tiếp chống hắn cái chán, dựa đến cực gần mà nói. Thân ái, ngươi hiện tại còn có ghê tởm hay không? Cao Hàn không dao động mà nâng lên mí mắt, nhìn chằm chằm hắn môi. Ta có thể không trả lời vấn đề này sao? Vì cái gì? Cao Hàn, bởi vì ta tổng cảm thấy ngươi sẽ nói nhượng lại ta càng ghê tởm nói tới. Trung Ly Đình Châu gợi lên khóe miệng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng ta hôn môi? Cao Hàn đại khái biết hắn hôm nay không đạt mục đích, sẽ không bỏ qua, nhận mệnh ngẩng đầu, đôi tay phủng hắn mặt, môi mỏng thò lại gần. Hôn lên đi trước cô khụ một câu. Hắn đời trước nhất định là thiếu hắn. Hắn đã tin tưởng, diễn tinh lại như thế nào cả gan làm loạn, bản tính lại như thế nào lãng. Trong xương cốt xác thật là cái thuần khiết sử nam. Phim truyền hình kiều đoạn học lên đều một bộ một bộ. Chính là sẽ không mạnh hơn. Minh Minh lần trước đậu hủ ăn đến như vậy trôi chảy. Chẳng lẽ, gia hỏa này trong xương cốt kỳ thật là cái da mặt mỏng. Tổng cảm thấy đến ra cái này kết luận chính mình có điểm giống ngốc tử. Da mặt dày Cao Hàn trực tiếp đem đầu lưỡi vói qua. Không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy. Lần đầu tiên nếm thử đến loại này thẳng đánh linh hồn chỗ sâu trong hôn môi. Trung Ly Đình Châu tựa hồ bị chấn trụ, vài giây không có nhúc nhích. Bất quá siêu cấp thiên tài lợi hại, cũng ở chỗ bọn họ học tập năng lực. Cao Hàn thực mau liền phát hiện hắn ngo ngoe dục dịch, chuẩn bị rời khỏi tới. Trung Ly Đình Châu liền vội vàng triền đi lên, câu trụ đầu lưỡi của hắn không cho hắn đi, còn ra dáng ra hình học hắn. Chiến trường từ Trung Ly Đình Châu trong miệng lập tức biến ảo đến Cao Hàn trong miệng, còn không thầy dạy cũng hiểu quét ngang một lần. Cao Hàn cảm giác linh hồn đều mau bị hút ra tới. Gia hỏa này học được cũng quá nhanh. Bất quá nếu là liền như vậy đẩy ra, có vẻ hắn có điểm vô dụng. Rõ ràng là hắn trước bắt đầu. Cao Hàn mày nhíu một chút, bắt đầu đoạt lại quyền chủ động. Bên hông một cái phát lực, liền cùng hắn thay đổi vị trí, biến thành hắn đem Trung Ly Đình Châu đè ở trên tường. Trung Ly Đình Châu trong mắt hiện lên ý cười, cũng bất hòa hắn tranh, ôm lấy hắn eo, một bên sờ một bên thân. Chẳng lẽ phim truyền hình nam chủ luôn trộm thân nữ chủ? Nguyên lai hôn môi tư vị như vậy mỹ diệu, cảm giác tựa như linh hồn bị tắm rửa một lần. Hai người hôn hồi lâu, thái dương xuống núi, ánh trăng ra tới, ngôi sao cũng từ tầng mây sau toát ra tới. Cao Hàn cảm thấy môi đều mau bị ma phá một tầng ra. Liền đem Trung Ly Đình Châu đẩy ra. Phá mà một tiếng, Cao Hàn đốn giác môi nóng rát đau, che lại bị thân đến hồng toàn bộ miệng. Đang muốn mắng hắn hai câu, liền nhìn đến hắn miệng đồng dạng hồng toàn bộ. Trung Ly Đình Châu lía, em hạ môi, lộ ra chưa đã thèm lại có chút thỏa mãn biểu tình. Vẻ mặt có hại mà than thở nói. Sớm biết rằng hôn môi tư vị tốt như vậy, ta nên sớm một chút làm. Mệt, quá mệt, không bổ trở về ta ý nan bình. Tuy rằng Cao Hàn cũng cảm thấy tư vị không tồi, nhưng là lại giống như hôm nay loại này hôn pháp, lại đến vài lần đều ăn không tiêu. Phú Quý còn không có trở về, ngươi đi đem nó tìm trở về. Đừng bị người cấp bắt đi. Tìm không trở lại, người cũng đừng trở về. Ăn uống bị tạm thời thỏa mãn, Trung Ly Đình Châu không có kháng cự. Chỉ là nói, này có phải hay không trong truyền thuyết rút điểu vô tình. Cao Hàn thiếu chút nữa đá đến ghế dựa. Giao nha nghiến răng, ngươi lại không lan, ta sẽ làm ngươi kiến thức hạ cái gì là chân chính rút điểu vô tình. Trung Ly Đình Châu lập tức banh thẳng phía sau lưng. Ta lập tức đi, Cao Hàn xem hắn chạy ra đi, còn không quên mang lên môn, trên mặt giả vờ lửa giận biến mất, trong mắt lập lòe ý cười. Gia hỏa này, Trung Ly Đình Châu ra khỏi phòng, bên ngoài thiên đã thực hắc, trừ bỏ chia ban ở trên tường thành cùng phía dưới tuần tra người. Những người khác đều thực mau liền đi vào giấc ngủ, đây là chiến hậu đệ nhất đêm, đại gia căng chặt tâm tình thả lỏng sau. Đều ngủ thật sự thâm trầm, khắp nơi im ắng. Trung Ly Đình Châu không có tìm người hỏi, vừa ra khỏi cửa liền trực tiếp đi tìm Trung Ly lão gia tử. Hắn tai thính mắt tinh, ban ngày đã sớm nghe được Lôi Kim Xuyên ở bên ngoài thanh âm. Trung Ly lão gia tử còn không có ngủ, đến hắn thực lực này, chính là mấy tháng không ngủ không nghỉ cũng không có vấn đề. Biết tiểu nhi tử là tới tìm ngân tinh dịch, lão gia tử trong lòng vẫn là thực hụt hẫng. Ngân tinh dịch nếu ở trong tay ngươi, trước kia vì cái gì không nói? Trung Ly Đình Châu như là không rõ. Vì cái gì muốn nói? Lão gia tử bị đổ một chút, nhưng là đổ, cũng thành thói quen, vì thế thực mau khôi phục. Thở dài nói, xem ra liền tính là hai nhân cách, bản tính vẫn là giống nhau. Trung Ly Đình Châu nhăn lại mi, người biết nhiều ít, không có. Lão gia tử thực quyết đoán nói sang chuyện khác, người có phải hay không thật sự nhận định hắn? Vừa nói đến Cao Hàn, Trung Ly Đình Châu lập tức liền không truy cứu. Ta biểu hiện đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Bị nuốt đến lão gia tử lại thói quen mà nói. Rõ ràng, người mẫu, khụ, ta chỉ là không nghĩ tới. Người truy khởi người tới một bộ, rất có vi phụ năm đó phong phạm. Đáp lại hắn chính là Trung Ly Đình Châu vẻ mặt khinh thường biểu tình. Chưa thấy qua như vậy mèo khen mèo dài đuôi. Quảng cáo, cách chương.